Sứ giả bóng đêm, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó về đến nhà ăn cơm, thay đồ và nghỉ ngơi cùng nhỏ và nhóc 2 giờ chiều dậy, 5 phút. Nó nói, nhỏ và nhóc lập tức dậy ngay, đi học võ, cẩn thận đó. Nó nói, ok cứ tin ở tớ. Nhóc nói, tớ sẽ làm được hi hi. Nhỏ cười, ô cầm tao xin lỗi vì đã lôi tụi mày vào chỗ nguy hiểm. Nó nói, tụi mít là bạn mà. Nhỏ và nhóc nói, cảm ơn tụi mày nha. Nó cười nhẹ, bốc giờ thay đồ rồi đi thôi. Nhỏ và nhóc nói, tao chờ ở dưới. Nó nói, bốc, ok nhỏ và nhóc nói. Nhỏ, nhóc và nó cá tính với bộ đồ đen từ trên xuống dưới ôm sát lấy người tạo nên thân hình chuẩn của cả ba dù mới 13 tuổi. Dèo, chiếc xe lao vun vút trên đường dừng lại tại một võ đường bậc nhất nước Anh với những sư phụ dày đặc kinh nghiệm cùng nhiều bang nhóm nhất nhì thế giới nổi tiếng là nơi tập luyện khắt khe nhất. Cả ba bước vào trước sự kinh ngạc của mọi người. Ba cô nhóc mới vài tuổi đã đi học võ ở nơi đây rồi, quá dại dột. Cả ba giới thiệu với mọi người về Mick, nó, nhỏ và nhóc mặc dù đã từng học võ đai đen ở Việt Nam không thể sánh ở nơi đây. Sau khi về nhà cả ba chi chít vết bầm tím trên người nhưng không than đau vì đã quen rồi. Nhỏ và nhóc tắm rửa ăn cơm rồi ngủ còn nó thì căng mắt giải quyết vụ việc sáng nay rồi ngủ. Sáng hôm sau nó đang ngồi uống cà phê đen cùng nhỏ và nhóc thì nhỏ mở TV lên. Thông tin nóng hổi công ty A đã phá sản cũng như chức bá tước của họ vì cậu con trai quý tử của họ. Cô nhân viên nói trong sự đau đớn của gia đình tên đã đụng vào nó. Nó hết môi nghĩ thầm. Dám đụng vào bạn của tôi đừng mong thoát. Nhỏ và nhóc giơ tay lên vỗ bôm bốp khen nó. Mày quá cao tay ai tao ngưỡng mộ mày. Nhỏ và nhóc nói rồi cười. Sau 2 năm, cả ba đã 15 tuổi và đã giành được nhiều thành tựu không thể tin nổi. Giành được tất cả bằng đại học về mọi ngành. Chém tí nhé, võ giỏi nhất võ đường cùng sử dụng điêu luyện kiếm phi tiêu, súng, roi. Là những đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ giỏi võ nhất võ đường và đã lập ra được một băng nhóm cùng một công ty đứng trong top 20 trên thế giới. Snow, nó đang có một hạnh phúc ấm áp bên Yun. 8 giờ sáng, ai em đi với anh có được không? Yun nói, dạ vâng nó cười, cô cầm, hẹn em ở nhà đó nha. Yun nói, vâng bye anh nha, nó nói, bye cục cưng nha, nó vui vẻ chạy lên phòng thay đồ với 4 con mắt ngạc nhiên của nhỏ và nhóc. Hôm nay trời sập hả mày? Nhỏ nói, sóng thần, gió lớn, bão giật rồi mày trốn thôi tận thế rồi. Nhóc nói, hai bọn mày bị sao vậy? À ca ca có gì hết á, mày đi vui vẻ nha. Nhỏ và nhóc nói, bốc nó cười rõ tươi rồi chạy đi. Nhỏ và nhóc lắc đầu rồi nói quả là tình yêu. Nó bước ra, chào anh Yun, bốc ai, Yun nói mà lòng cảm thấy nuối tiếc cho cậu, chúng ta đi đâu vậy? Nó hỏi, rồi e sẽ biết, Yun nói, bí mật hả anh, nó nói, bốc, dèo, chiếc xe chạy lên cánh đồng hoa ly trắng muốt, nó mở cửa bước ra chạy theo con đường trắng mỉm cười như một thiên thần. Em thích không, Yun hỏi, có yêu anh quá trời, nó hôn chụt lên má Yun, bốc Yun nói rồi bẹo má nó rồi mỉm cười chua xót. Sau một lúc chạy mệt mỏi nó nằm xuống tấm thảm trên chân của Yun. Bỗng Yun lên tiếng, mic, mic, cách chương.